Tam Tạng Pháp Sư Người Việt Nam, bài viết của Hòa Thượng Thích Như Điển do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Khi đọc tụng kinh điển, ai trong chúng ta, tăng cũng như tục, thỉnh thoảng đều nghe đến đại danh Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, hoặc khi tham cứu Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, mở ngoặc Tai Sô Sinh Su Đai Dô Cực, đóng ngoặc, chúng ta sẽ gặp được danh xưng Tam Tạng này trong khắp các tạng của kinh, luật và luận. Riêng Phật giáo Việt Nam chúng ta thì chưa dự phần vào chỗ đứng trang trọng này trong tàng pháp bảo của Phật giáo nói chung và của Phật giáo Việt Nam nói riêng. Vì sao vậy? Đầu tiên, chúng ta nên tìm hiểu thế nào là Tam Tạng, để từ đó chúng ta có một cái nhìn khái quát về danh từ này. Tam Tạng Pháp Sư tiếng Phạn gọi là Tripitaka Kakriya, cũng có nghĩa là Tam Tạng Thánh Sư, Tam Tạng Tỷ Khưu và được gọi tắt là Tam Tạng. Từ ấy ám chỉ cho những vị Pháp Sư tinh thông Tam Tạng Kinh, luật và luận. Tại Ấn Độ, từ ngữ Tam Tạng Pháp Sư đã được sử dụng rất sớm, như trong kinh Mahamaya Quyển Hạ có nói: nước Câu Thiểm Di có vị Tam Tạng Tỷ Khưu thuyết pháp rất hay, có 500 độ chúng, mở ngoặc Đại 12-1013, đóng ngoặc. Ở Trung Quốc thì danh hiệu này chuyên chỉ cho vị cao tăng thông hiểu Tam Tạng, đồng thời làm việc phiên dịch kinh, luật, luận. Trong số các vị Tam Tạng thì Ngài Huyền Trang nổi tiếng nhất, thường được người đời tôn xưng là Huyền Trang Tam Tạng hoặc Đường Tam Tạng. Ngoài ra, trong kinh Di Lan Đà Vấn Đáp, mở ngoặc Minh Ly Đa Phăng Hà, đóng ngoặc, bản Pali thuộc hệ Nam truyền có nêu từ ngữ Tipitaka và Tipitaka. Bản Pali thuộc hệ Nam truyền có nêu từ ngữ Tipitaka và Tipitaka, hàm ý là người thông suốt Tam Tạng. Trong tiếng Pali, từ Ekapitaka Raha là chỉ cho người nhớ giữ một tạng, Devipitaka Thara chỉ có người giữ hai tạng, Tipitaka Traha là chỉ cho người giữ ba tạng. Do đó mà người ta thấy danh từ Tam Tạng đã được lưu hành rất sớm tại Ấn Độ. Mở ngoặc xem Thiện Kiến Luật Tỳ Bà Sa Quyển 1, Xuất Tam Tạng Ký Tập Quyển 6, Lương Cao Tăng Truyện Quyển 2, đóng ngoặc. Đọc qua phần giải thích trên, chúng ta ít nhiều đã nắm bắt được những điểm chính về định nghĩa. Thế nào là một vị Tam Tạng Pháp Sư rồi? Lần vào lịch sử Phật giáo Việt Nam, chúng ta thử xem có vị nào đã là Tam Tạng Pháp Sư chưa mà lịch sử ít đề cập đến. Đọc lịch sử Phật giáo Việt Nam, chúng ta thấy cả Hòa Thượng Thích Mật Thể trong Việt Nam Phật giáo Sử Lược, Việt Nam Phật giáo Sử Luận của Nguyễn Lang, tức Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, lịch sử Phật giáo Việt Nam tập 1, 2, 3 của giáo sư Trí Siêu Lê Mạnh Tháp. Cả ba vị này đều công nhận Ngài Khương Tăng Hội là sơ tổ của Phật giáo Việt Nam từ buổi sơ thời. Giáo sư Trí Siêu Lê Mạnh Tháp qua nghiên cứu và chú giải Lục Độ Tập Kinh còn khẳng định rằng Khương Tăng Hội là thầy của Ngô Quyền nữa, tiếp theo đó là Ngài Mâu Bát, Chi Cương Lương, Tỳ Ni Đa Lưu Chi vân vân, cũng chỉ nghe danh hiệu là Thiền Sư chứ chưa xuất hiện chữ Tam Tạng Pháp Sư. Mãi cho đến năm 969, vua Đinh Tiên Hoàng mới phong cho Ngài Ngô Chân Lưu, mở ngoặc 933 đến 1011, đóng ngoặc là Khuông Việt Thái Sư hay Khuông Việt Tăng Thống. Đây là vị Tăng Thống đầu tiên của lịch sử Phật giáo Việt Nam. Vạn Hạnh Thiền Sư mở ngoặc 938 đến 1018 đóng ngoặc là cố vấn của vua Lê Đại Hành và đồng thời cũng là cố vấn của vua Lý Thái Tổ. Mở ngoặc Lý Công Uẩn đóng ngoặc cũng chỉ được tôn xưng là thiền sư, chứ danh từ Tam Tạng Pháp Sư vẫn chưa xuất hiện. Quốc sư Phước Huệ mở ngoặc 1869 đến 1945 đóng ngoặc là quốc sư của ba đời vua nhà Nguyễn là Thành Thái, Duy Tân và Khải Định, bởi vì ngài hay được thỉnh mời vào cung để giảng pháp cho vua chúa, hoàng hậu, thứ phi nên triều đình và dân chúng tôn xưng ngài như vậy. Dĩ nhiên, còn rất nhiều vị quốc sư trong triều Lý, triều Trần, triều Lê, triều Nguyễn nữa. Nhưng ở đây, chúng tôi chỉ chú trọng về danh xưng Tam Tạng Pháp Sư, nên có thể lược bớt danh tánh của những vị thiền sư, quốc sư, tăng thống trong những triều đại trước. Bây giờ, xin đề cập thêm những vị phiên dịch kinh điển, chú giải, giảng pháp v.v., từ cuối thế kỷ thứ 19 đến thế kỷ thứ 21 để chúng ta có một cái nhìn thiết thực hơn. Ở vào những thế kỷ khi người Trung Hoa và người Pháp còn đô hộ Việt Nam chúng ta, cũng đã có xuất hiện những bậc chân tu thực học như Ngài Pháp Chuyên Luật Truyền, Ngài Toàn Nhật Quang Đài ở Phú Yên. Nhưng sự Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng chưa tôn xưng quý ngài là Tam Tạng Pháp Sư. Mở ngoặc xem thêm sách của giáo sư Trí Siêu Lê Mạnh Thác đóng ngoặc. Trong thời gian này, quý ngài chỉ dịch kinh, luật và luận từ chữ Hán sang Việt ngữ. Có lẽ vì thế mà không được gọi là Tam Tạng Pháp Sư chăng? Hòa thượng Khánh Anh, Hòa thượng Thiện Hoa, Hòa thượng Trí Tịnh, Hòa thượng Thiện Hòa, Hòa thượng Hành Trụ, Hòa thượng Thiện Siêu, Hòa thượng Trí Nghiêm, Hòa thượng Trí Quang, Hòa thượng Minh Châu, Hòa thượng Huyền Vi, Hòa thượng Nhất Hạnh, Hòa thượng Thanh Từ, Hòa thượng Tuệ Sĩ, vân vân. Tất cả đều là những bậc đại sư của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ cận đại. Nhưng chúng ta vẫn chưa thấy giáo hội hay những bậc mô phạm của thiền môn cung thỉnh quý ngài vào ngôi vị Tam Tạng Pháp Sư. Phật giáo Nam Tông như các quốc gia Tích Lan và Miến Điện cho đến ngày hôm nay vẫn quan tâm thực hành việc truyền thừa các vị Tam Tạng Pháp Sư qua ngữ hệ Pali về luật, kinh và vi diệu pháp. Hiện tại Miến Điện có 15 vị Tam Tạng Pháp Sư. Các ngài đọc thuộc lòng 8026 kinh trong Tripitaka như thế trong nhiều tháng khi có kỳ thi khảo hạch kể từ năm 1949 đến nay, gồm 16.000 trang kinh với 2.400.000 chữ trong hai tập bằng tiếng Pali như thế. Đa phần các ngài đều thuộc lòng cả ba tạng hay hai tạng rưỡi hoặc hai tạng. Đây là những quốc bảo của Phật giáo Miến Điện trong hiện tại. Quý ngài này thuyết pháp, giảng kinh, luật luận từ những văn kinh nguyên thủy cho quần chúng, cũng như cho các sinh viên, học giả tu tập hành trì. Quả thật, đây là những thánh điển sống của Phật giáo Nam Truyền nói chung và của Phật giáo Miến Điện nói riêng. Năm 2022, chúng tôi có quý thầy đệ tử xuất gia tìm đến núi Cấm, chùa Vạn Đức, nơi Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã có thời xuất gia học đạo tại đó, đã chụp được một văn bia của các đệ tử khắc chữ vào đá, dựng lên trước cổng chùa để phụng thờ, và văn bia ghi rất rõ là văn bia của Tam Tạng Pháp Sư Thích Trí Tịnh. Bên dưới có ghi nội dung những kinh, luật và luận mà ngài đã phiên dịch chú giải. Có thể đây là văn bia đầu tiên của Phật giáo Việt Nam của chúng ta, có ghi rõ về Tam Tạng Pháp Sư người Việt Nam của chúng ta chăng? Có thể đây là sự bắt đầu vậy. Từ năm 2021 đến nay, qua hơn 2 năm thành lập Hội đồng Hoằng Pháp và Hội đồng phiên dịch Tam Tạng lâm thời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất do Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ chủ trương, và chúng tôi được giao cho nhiệm vụ làm chánh thư ký của hai hội đồng này. Khi Hòa thượng Thích Đổng Tuyên còn hiện tiền và một số chư vị tôn túc khác có đề nghị với tôi là nên tổ chức một buổi lễ trọng đại để tôn vinh Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ vào cương vị Tam Tạng Pháp Sư của Phật giáo Việt Nam. Sau đó tôi có đem việc này trình bày với Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ, nhưng Ngài trả lời một cách khiêm cung rằng, các vị thầy của chúng ta chưa có ai có danh xưng này, bây giờ làm sao tôi ở vào vị trí ấy được. Thật đáng kính phục đức tính khiêm tốn của Hòa thượng, có thể sau này khi Ngài viên tịch rồi thì chúng ta sẽ thực hiện việc này, thiết nghĩ cũng không muộn. Lần này sức khỏe của Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ kém hơn xưa rất nhiều, nên ban báo chí của Hội đồng Hoằng Pháp muốn thực hiện một kỷ yếu để tri ân Hòa thượng, mong mỏi chư tôn đức tăng ni và các học giả văn nghệ sĩ đóng góp bài vở viết về Ngài để tôn vinh một bậc long trượng của Phật giáo Việt Nam. Nên cá nhân chúng tôi xin ghi lại những đề nghị của mình cũng như của chư tôn đức tăng ni trong Hội đồng Hoằng Pháp và Hội đồng phiên dịch Tam Tạng lâm thời đã có lần đề nghị như thế. Nhất là Bộ Thanh Văn Tạng đợt 1 đã ấn hành xong gồm 24 quyển Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Tứ Phần Luật và 5 quyển tổng lục của 5 phần trên do Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ biên soạn. Chỉ ngần ấy công việc, Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ đã thực hiện cũng xứng đáng với danh xưng là Tam Tạng Pháp Sư của Phật giáo Việt Nam rồi. Mong rằng Phật giáo Việt Nam luôn trường tồn mãi mãi để con dân nước Việt, đặc biệt là những người Phật tử, luôn hưởng được pháp vị cam lồ từ ba tạng kinh, luật và luận sẽ được hoàn toàn dịch ra Việt ngữ để hành trì và làm lợi lạc cho muôn loài, thì đó là một điều đáng kỳ vọng vậy. Viết xong lúc 11 giờ trưa ngày 20 tháng 9 năm 2023 tại tu viện Viên Đức, vùng Ra Phân Buộc, Đức Quốc.